Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, nhiệt độ của Giang Hành đã giảm, nhóm của Ân Hà cũng đến bệnh viện thăm cậu. Bốn người trong phòng 409 mang đến cho cậu nhiều túi lớn đồ ăn vặt, chất đầy cả giường bệnh. Giang Hành liếc nhìn bốn người họ. Các cậu định để tôi ở đây một tháng à? Hồ đồ. Nhóc cưng, chắc chắn cậu sẽ khỏi ngay thôi. Còn phải chuẩn bị giành chức vô địch cuộc thi cá nhân nữa. Hứa Đạm tiếp lời, Giang Hành rũ mí mắt xuống. Bạch Cảnh Ngật đẩy mạnh cùi chỏ vào Hứa Đạm, khiến cậu ta đau đến mức nhảy dựng lên định mắng Bạch Cảnh Ngật. Nhưng nhìn thấy Giang Hành không vui liền lo lắng hỏi. Sao vậy? Chiều nay tôi sẽ xuất viện. Các cậu mang những thứ này về hết đi. Giang Hành cắt lời cậu ta. Chiều nay, trở lại trường luôn à? Nhưng bác sĩ Kiều nói anh có thể vẫn còn đau mà. Hoàng Chính Nhạc hỏi, không về trường. Giang Hành nhìn tám con mắt đang dán vào mình, nghĩ ngợi rồi nói, tôi sẽ đi đến chỗ Cố Vân Xuyên. Gì cơ? Khuất Đồng Phương la lên. Tôi không đồng ý. Giang Hành chưa kịp nói gì, Vương Hữu Đông không thể chịu được nữa, bước tới kéo họ ra. Các cậu đang diễn phim gia đình đấy à? Cô chỉ đạo Bạch Cảnh Ngật và Hứa Đạm. Hai cậu dọn đống đồ ăn vặt lộn xộn trên giường giúp Giang Hành, rồi chỉ vào Khuất Đồng Phương và Hoàng Chính Nhạc. Hai cậu giúp cậu ấy gói ghém quần áo. Giang Hành không hài lòng. Đừng động vào đồ của tôi. Chưa kịp nói xong đã bị Vương Hữu Đông kéo ra một bên. Cô nói, lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Giang Hằng nhìn bốn người kia đưa tay vào đống quần áo của mình, lờ đãng hỏi Vương Hữu Đông, chuyện gì? Vương Hữu Đông cao 1m65, thấp hơn Giang Hằng 20cm, phải ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu. Điều này khiến cô rất khó chịu. Cô kéo cậu ra xa hơn, ngồi xuống ghế hành lang. Cậu có tham gia cuộc thi cá nhân không? Vương Hữu Đông hỏi. Nghe cô nhắc đến cuộc thi, Giang Hằng đáp, có chắc chắn giành được chức vô địch không? Giang Hằng im lặng một lúc, Vương Hữu Đông lại mỉm cười, không tệ, có tiến bộ, không còn tự tin mù quáng nữa. Giang Hành không vui ngẩng đầu nhìn cô, cậu vừa khỏi bệnh, trông gầy gò và đáng thương. Vương Hữu Đông lại không chịu nổi, phải an ủi cậu vài câu. Nếu cậu ở trạng thái toàn thịnh, vô địch không vấn đề gì. Lần này hãy giúp chị Hà tranh vô địch. Tôi sẽ. Giang Hành dừng lại, đi chơi. Ở bên kia, Kiều Hoàn không thể nhịn được, đành chọc Cố Vân Xuyên, người đang lo thủ tục xuất viện cho Giang Hành. Cậu cứ thế đưa người về nhà à? Cố Vân Xuyên quay đầu nhìn anh một cái. Không thì sao? Phải báo cáo với anh à? Không phải. Kiều Hoàn tò mò hỏi nhỏ. Hai người xác định quan hệ rồi hả? Cố Vân Xuyên quay đầu lại. Chưa, chà, vẫn chưa theo đuổi được. Kiều Hoàn nhìn thấy dáng vẻ hiếm hoi của Cố Vân Xuyên khi gặp khó khăn, không khỏi có chút hả hê. Sao còn chưa tỏ tình? Cố Vân Xuyên trả lời. Tôi không muốn làm cậu ấy khó xử. Hắn dừng lại rồi bổ sung. Chúng tôi hiện là đối tác. Chậc, Kiều Hoàn già dặn lắc đầu. Cậu có chắc không? Giang Hành có thể từ chối cậu đấy. Tôi không biết. Còn có chuyện cậu không biết à? Không phải Kiều Hoàn đang châm biếm. Dù Cố Vân Xuyên mới 17 tuổi nhưng nhờ trí nhớ siêu phàm và người cha biến thái, hắn có đầu óc hơn nhiều người. Cố Vân Xuyên sờ vào túi, nơi có một đồng xu. Hắn lặp lại. Tôi không biết. Kiều Hoàn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng của Vương Hữu Đông vang lại từ đầu hành lang bên kia. Được rồi, mang theo lời chúc phúc của tôi mà đi đi. Nhìn về phía đó, thấy Vương Hữu Đông lại làm động tác vung nắm đấm vào không khí. Giang Hành nhìn cô với vẻ mặt bối rối. Kiều Hoàn cười, đang làm gì thế này? Tôi phải gọi bảo vệ thôi. Giang Hành đi tới, tự nhiên đặt cằm lên vai Cố Vân Xuyên, ghé mắt nhìn, hai người cao ngang nhau. Hành động này của Giang Hành rất thân mật. Cố Vân Xuyên quay đầu lại nói chuyện với cậu. Kiều Hoàn đứng cạnh cũng không nghe rõ hai người nói gì. Chỉ thấy thân thiết, Giang Hành quay người rời đi. Kiều Hoàn lườm, hai người thế này có khác gì đang yêu đâu. Có, Cố Vân Xuyên nói, chúng tôi chưa hôn nhau, cũng chưa lên giường. Kiều Hoàn mở to mắt nhìn hắn, trong đầu cậu, nhưng bị tiếng chuông điện thoại của Cố Vân Xuyên cắt ngang. Cố Vân Xuyên mở điện thoại, mãi không nhấn nút nghe. Kiều Hoàn không nhịn được liếc nhìn, thấy tên Cố Vĩnh Phong, mặt anh trầm xuống, nhìn Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên nhấn nút từ chối cuộc gọi. Cuối cùng, Giang Hành chỉ lấy hai gói khoai tây chiên từ gói quả vặt lớn của phòng 409. Phần còn lại để họ mang về hết. Khi đi, Ân Hà ôm Giang Hành. Hẹn gặp lại ở cuộc thi cá nhân nhé. Giang Hành không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cố Vân Xuyên định đưa Giang Hành về nhà, một đoạn khá xa bệnh viện nhưng lại rất gần trường học. Trường họ nằm ở ngoại ô, ở đây ngoài trường học chỉ có một khu biệt thự. Cây hồng leo phủ kín cánh cổng có hoa văn chạm khắc kiểu phương Tây. Cố Vân Xuyên nhấn vân tay, cánh cổng mở ra, hiện ra một căn biệt thự hai tầng nhỏ xinh nằm ẩn trong cây cối. Giang Hành hỏi, Cố Vân Xuyên, cậu là con nhà giàu à? Cố Vân Xuyên nghĩ một lúc, đời thứ ba, cậu không ở ký túc xá. Giang Hành nhận ra nhà tuy lớn, trang trí đơn giản nhưng rõ ràng có người ở. Thỉnh thoảng, học kỳ này cũng ở vài lần. Cố Vân Xuyên ra hiệu cho cậu đợi ở cửa, lấy từ tủ ra một đôi dép mới. Tôi không quen ở cùng người khác. Giang Hành nhớ đến vài buổi tự học buổi tối có Cố Vân Xuyên đi cùng. Lại nghe câu nói nửa sau của hắn, nhướng mày lên, người khác, không bao gồm cậu. Cố Vân Xuyên biết cậu đang hỏi gì. Giang Hành cong môi lên, không nói gì, bước vào phòng. Cố Vân Xuyên dẫn cậu đến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu quan sát một chút, rõ ràng nơi này chỉ có mỗi Cố Vân Xuyên sống. Giang Hành không hỏi thêm gì, ăn đồ ngoài hay ăn tạm cái gì? Giờ đã muộn rồi, Cố Vân Xuyên hỏi, ăn tạm cái gì cũng được. Giang Hành vẫn không có gì thèm ăn. Cố Vân Xuyên rót cho cậu một ly nước, nói cho cậu mật khẩu wifi, rồi xoay người vào bếp. Vừa đánh hai quả trứng xong, Giang Hành đã lại gần. Có cần giúp không? Cố Vân Xuyên cười, cậu biết nấu ăn à? Giang Hành không phục, ý cậu là sao? Tôi không thể biết nấu ăn à? Không biết có phải là do cái nhìn kỳ diệu của Cố Vân Xuyên hay thực sự như vậy. Mèo khi tức giận trông như đang làm nũng. Quyền sử dụng bếp bị Giang Hành vô lý đòi lấy. Cậu thành thạo rửa sạch cà chua rồi cắt, xào cùng trứng. Rõ ràng đây không phải lần đầu Giang Hành nấu ăn. Động tác đâu ra đấy. Chẳng mấy chốc một đĩa cơm trứng cà chua thơm phức đã ra lò. Giang Hành không nói gì. Nhìn Cố Vân Xuyên, Cố Vân Xuyên nếm một miếng. Giang Hành giả vờ không để ý quay đầu đi. Nghe thấy Cố Vân Xuyên nói, ngon, thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Cố Vân Xuyên nhớ lại rằng lính gác cũng phải học nấu ăn. Đó là một trong những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Đĩa cơm này ngoài vị chua của cà chua thì hầu như không có vị gì khác. Nhưng xét đến độ nhạy cảm của lính gác với vị giác, không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá món ăn này. Vì vậy, Cố Vân Xuyên không cho rằng câu ngon kia là lời nói dối. Cố Vân Xuyên nấu cho mình một bát mì trứng cà chua. Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối, thì điện thoại của Cố Vân Xuyên reo lên. Hắn không muốn nghe, nhưng càng không muốn buổi tối này bị tiếng chuông phá hỏng. Cố Vân Xuyên ra hiệu cho Giang Hành mình đi nghe điện thoại, rồi bước lên tầng 2. Cố Vĩnh Phong sau ca phẫu thuật trở nên cố chấp và điên loạn. Có thể là do Tô Lan vô ý nhắc đến việc ông ta từng là một người dẫn đường. Ông ta vẫn giận dữ và không cam lòng trách móc hắn về việc mất đi chức vô địch. Cố Vân Xuyên cầm điện thoại, ngắm nhìn bộ chăn gối trong phòng khách ở tầng 2, nghĩ đến việc lát nữa phải thay cho mèo một bộ mới. Sau đó, tâm trí hắn dần trôi xa. Hắn nghĩ rằng thực ra giường ở phòng ngủ chính rất lớn. Quay lại tầng dưới, Giang Hành đang cuộn tròn trên sofa lướt điện thoại. Cố Vân Xuyên nhìn vào nhà ăn. Bàn đã được dọn sạch sẽ. Bước vào bếp, máy rửa chén đã xếp gọn bát đũa họ vừa sử dụng. Mèo thật là lịch sự. Mèo không cần ngoan như thế cũng có thể nhận được tình yêu vô điều kiện của rất nhiều người. Cố Vân Xuyên chợt nhớ đến khi Kiều Hoàn hỏi tại sao hắn chưa tỏ tình. Ngoài việc không muốn làm Giang Hành khó xử, hắn nghĩ có lẽ mình vẫn chưa biết cách yêu Giang Hành tốt hơn. Hắn luôn cảm thấy vẫn chưa đủ. Cuối cùng, Giang Hành vẫn ngủ ở phòng khách. Phòng ngủ chính và phòng khách chỉ cách nhau một bức tường. Xúc tu tinh thần của Cố Vân Xuyên đặt ở chân tường, luôn theo dõi trạng thái của Giang Hành để tránh cậu đau đớn vào nửa đêm. Cố Vân Xuyên cả đêm không ngủ, Giang Hành không bài xích sự hiện diện của hắn, đã quen với sự gần gũi của hắn. Điều này có vẻ như là một tín hiệu tốt, nhưng Giang Hành không phải là một bài toán, không có công thức, cũng không thể suy luận ra đáp án chỉ từ các điều kiện. Cố Vân Xuyên sở hữu nhiều phẩm chất xuất sắc: điềm tĩnh, lý trí, bình tĩnh và giỏi tính toán. Nhưng khi gặp phải một vị thẩm phán mèo với pháp luật biến hóa khôn lường và không lý lẽ, tất cả đều trở nên vô giá trị. Cố Vân Xuyên chưa bao giờ lật đổ luận điểm của mình nhiều lần như hiện tại. Trên bài kiểm tra, làm sao để tốt với mèo, đã viết đầy các công thức và phương trình, vẽ đầy các đường phụ trợ, viết nên hàng ngàn từ luận văn. Nhưng khi gần đến hạn nộp bài, hắn vẫn không hài lòng. Yêu là cảm xúc mâu thuẫn nhất trên thế giới này. Muốn chiếm hữu nhưng lại không nỡ để người ta mất tự do. Muốn gần gũi nhưng lại sợ quá mức. Ngay cả những thiết bị tinh vi nhất cũng có thể bị quá tải mà cháy nổ khi tính toán tình yêu. Giang Hành ngủ một giấc ngon lành. Đến trưa, cậu vẫn còn chìm trong giấc mộng. Cố Vân Xuyên mở cửa phòng cũng chỉ khiến mèo vùi đầu vào gối. Cố Vân Xuyên không biết Giang Hành có tính xấu khi thức dậy. Hắn chỉ đặt tay lên góc chăn kéo nhẹ và gọi một tiếng. Giang Hành, đã bị một tay Giang Hành kéo tay áo của hắn xuống nằm cạnh mình. Giang Hành mắt vẫn chưa mở. Động tác nhanh chóng, mạnh mẽ và chính xác. Cố Vân Xuyên bị cậu ghì chặt không thể cử động. Hắn theo phản xạ giãy giụa một chút, cảm nhận được hơi thở của mèo phả vào tai thì bất động. Cố Vân Xuyên có nhiều việc chưa làm, chẳng hạn như nấu bữa sáng và tập thể dục buổi sáng. Nếu trì hoãn, kế hoạch tiếp theo của hắn cũng sẽ bị xáo trộn. Tương tự, hắn cũng có nhiều điều chưa nghĩ thông suốt, nhưng Cố Vân Xuyên quay đầu nhìn Giang Hành gần trong gang tấc. Lông mi của cậu rất dài, từng sợi rõ ràng, đầu lông mi có chút ánh sáng ban mai, vàng óng ánh, tóc của Giang Hành mềm mại, lúc ngủ rối tung lên vài cọng. Cố Vân Xuyên tiến gần hơn, đầu mũi cọ cọ vào những sợi tóc rối, siết chặt vòng tay, ôm lấy Giang Hành, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, lại lo lắng tiếng tim đập nhanh của mình làm phiền giấc ngủ của mèo. Hắn đành miễn cưỡng lùi ra một chút, dịu dàng nói với Giang Hành đang khẽ cau mày và động đậy. Ngủ thêm chút nữa đi. Cảm nhận được người trong lòng cọ cọ vào hõm cổ rồi yên tĩnh lại. Cố Vân Xuyên thả lỏng thần kinh, nhắm mắt lại. Hắn nghĩ, mặc kệ vậy, cách chương.